Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ôm thiếu gia vào lòng, đưa mắt nhìn ra ngoài động, mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì sương mù nên lúc này trong núi ngay cả một tiếng gió thổi cũng không có. Mấy ngày nay, ta đều đắm chìm trong vui mừng vì thiếu gia còn sống. Nhưng lại chưa nghĩ tới chuyện tiếp theo nên làm như thế nào. Theo lý mà nói, hiện tại vì thiếu gia đã nhảy xuống sông nên không biết có bị vớt xác lên hay không. Tóm lại là không thể để người khác biết y là Trần Túc. May mắn thay, hầu hết những người hầu trong phủ đều được đưa đến các phủ khác làm nô bộc. Với lại không ai trong thôn nhận ra thiếu gia. Ta chỉ biết mẹ ta có một người anh trai đã qua đời nhiều năm trước. Còn lại một người anh họ đang mất tích. Hiện tại cũng không biết còn sống hay đã chết nên tạm thời để thiếu gia mượn tên hắn trước. Ta lại sờ trán thiếu gia, vẫn còn nóng như cũ. Trong lòng ta cảm thấy lo lắng. Ta tự nuôi bản thân mình đã khó rồi. Làm sao nuôi được y, ngoài việc đi săn. Ngày mai ta đi tìm Bình An xem có việc nào kiếm tiền nào khác không. Đêm đã khuya, ta tựa lưng vào vách đá cũng có hơi buồn ngủ. Định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng không kìm được mà ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, ta bị người đang nằm trên mình quấn lấy. Thân thể y nóng bừng bừng còn tay thì không ngừng lột quần áo của ta. Ta mở mắt ra thì thấy sắc mặt thiếu gia đỏ bừng. Hai tay mò mẫm khắp cơ thể ta như nóng lòng muốn tìm một nơi có thể thoải mái. Ta nắm tay y, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối. Khuôn mặt của thiếu gia áp vào cổ ta, mồ hôi chảy đầm đìa. Ta thấp giọng gọi hai tiếng, y chớp chớp mi. Nóng quá, nóng, ta sờ lên trán thiếu gia, cảm thấy người vẫn chưa hạ sốt nên kiên nhẫn dỗ dành. Thiếu gia ngoan, đừng cởi quần áo, y có vẻ bị cơn sốt hành hạ đến mê mang. Không nghe lời ta nói mà cứ vặn vẹo tự cởi quần áo của mình để lộ ra phần thịt đỏ bừng trên ngực. Ta chỉ cảm thấy cảnh tượng này kích thích đến mức miệng ta ứa nước miếng. Không khỏi nuốt chúng xuống. Hạ Kỳ, trên người của ngươi thật thoải mái. Y ấn đầu về trên ngực mình qua lớp quần áo của ta. Một cảm giác kỳ lạ khiến ta rùng mình. Thiếu gia, đừng nghịch, ta bắt lấy tay y. Bản thân cũng hơi hoảng nên giọng nói nghe có chút hung dữ. Thiếu gia thì đang phát sốt nên tính tình có chút trẻ con. Y tủi thân nhìn ta, hai mắt ứa lệ. Người hung dữ với ta phải không? Với dáng vẻ mềm mại xinh đẹp này, giọng nói của ta liền dịu lại nhưng bên dưới thì có một thứ đang cương. Nào có hung dữ với ngươi, bây giờ phải ngoan ngoãn ngủ. Ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Vừa dứt lời nước mắt y liền tuôn xuống gò má. Y mở miệng với giọng điệu nũng nịu. Ngươi không thương ta, ta cười khổ, đè nén dục vọng dưới cơ thể. Nắm lấy tay thiếu gia đặt lên ngực ta. Ta thương ngươi, sờ đi, thiếu gia có vẻ thích thú. Đầu ngón tay mềm mại của y ấn vào. Mân mê khiến đầu nhũ của ta dựng đứng. Ta cố chịu đựng khoái cảm nhưng động tác của người bên dưới càng lúc táo bạo hơn. Y mở miệng mút nó vào. Đầu lưỡi ươn ướt mềm mại vì sốt. Dưới nhiệt độ nóng bỏng khiến sợi dây trong não đứt toẹt. Ta lật người đè thiếu gia xuống dưới. Ta nhét quần áo lót của mình xuống dưới người thiếu gia. Thở phì phò hỏi. Thiếu gia, ngươi có biết mình đang phát sốt không? Thiếu gia dừng lại một chút. Trong mắt ngấn lệ, y nắm lấy tay ta với vẻ mặt khó hiểu. Ta cau mày, y kéo tay ta về phía bụng dưới của mình. Để tay ta ướm lên dương vê. Tê đang cương cứng của mình rồi nói. Nhưng, ở đây đau quá, đầu ta vang lên một tiếng nổ, toàn bộ ý thức đều mất đi, ta chỉ muốn đè thiếu gia xuống dưới mình và hung hăng xâm phạm y, ta cởi quần thiếu gia xuống. Nhìn chằm chằm vào dương vê, tê cương đến đứng thẳng của thiếu gia để quan sát cẩn thận. thiếu gia thấy xấu hổ nên đưa tay lên che mắt ta nhưng liền bị ta bắt lấy đưa vào miệng. Liếm láp từng ngón tay của y, ngón tay của thiếu gia rất đẹp và thon dài. Cả khớp nối cũng rõ ràng, trên tay không có vết chai, thậm chí móng tay cũng thật sự rất đẹp. Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, Hạ Kỳ, thiếu gia gọi tên ta hết lần này đến lần khác, đôi tay ôm lấy cổ ta không buông. Thân thể nóng bỏng của y áp sát vào ta như đang tìm lối thoát. Ta lấy dương vê, tê của mình ra để cọ sát với dương vê, tê của thiếu gia. Bộ phận phát dục của thiếu gia cũng sạch sẽ và tinh tế như của chính y, thiếu gia bị vuốt ve đến mức thở hổn hển. Trước đây y luôn kiềm chế không dám kêu la, có lẽ là vì cơ thể phát sốt nên trong miệng thiếu gia lần lượt phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Nghe thật là dễ chịu, lỗ niệu đạo bị làm đến chảy nước ướt át, ta lau tinh dịch của cả hai lên trên tay rồi đưa về phía sau lưng thiếu gia. Sau khi vội vàng thăm dò, ta tìm được chỗ đó của thiếu gia rồi nhẹ nhàng trêu chọc. Trong chốc lát, thiếu gia liền cảm thấy nhịn không được mà xuất tinh. Ta ôm lấy dương vê, tê của mình. Trên quy đầu có một ít tinh dịch của thiếu gia. Ấn chặt hai chân của thiếu gia ra hai bên để đẩy thứ nóng bỏng kia vào lỗ đít của y. Ngay khi ta mới vừa đi vào được một chút, vì quá đau mà thiếu gia lấy lại được tia tỉnh táo và liên tục đẩy ta ra đồng thời bảo ta lấy nó ra ngoài. Ta bị chỗ đó của y kẹp đến mức không khỏi thở dài cảm thán. Lỗ đít nhỏ như vậy làm sao nhét vào được đây? Hạ Kỳ, ngươi đi ra ngoài. Ngươi à, ta ấn chặt hai chân thiếu gia, dùng sức đẩy về cả người về phía trước, trực tiếp đâm nửa dương vê, tê của mình vào. Câu nói còn dang dở của thiếu gia liền biến thành một tiếng la kinh hãi. Y đau đớn mà cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe vì khóc, nét mặt cau mày của y trông thật đáng yêu. Ta chậm rãi đâm vào rút ra bên trong thịt ruột của thiếu gia. Khi phần trước bắt đầu mềm hơn, toàn bộ chiều dài của thân dương vê, tê đều được nhét vào cùng một lúc. Ta thoải mái thở dài một tiếng, không nhịn được mà nói phía dưới của thiếu gia thật tuyệt. Đau, đau, mau đi ra. Thiếu gia khóc nức nở cố gắng thuyết phục ta. Dương vê, tê nóng bỏng bị bao bọc trong cái lỗ nhỏ hẹp của thiếu gia. Vách ruột tự động co giãn chủ động mút lấy dương vê, tê của ta rất chặt. Thiếu điều ta chỉ muốn đi chết vì sung sướng. Thiếu gia sướng xong rồi. Nhưng ta, người anh em của ta vẫn còn cứng. Hức, ta cho ngươi dùng chân. A, quy đầu của thiếu gia bị ta tát một cái thật mạnh. Lời còn chưa kịp nói ra đã hóa thành hít thở không thông. Ta gay gắt nói với thiếu gia. Không được thiếu gia, ta muốn mông của ngươi. Không đợi thiếu gia hoàn hồn, ta liền nắm chặt vào vòng eo thon gầy của thiếu gia rồi bắt đầu đâm mạnh vào lỗ đít. Đẩy thân dương vê, tê vừa dài vừa dày của mình một cách thô bạo vào bên trong. Lỗ đít của thiếu gia đã bị dương vê, tê ta ép mở đến cực hạn. Ta lần theo trí nhớ của mình tìm ra nơi nhạy cảm của thiếu gia. Sau đó dùng sức giữ người trong lòng lại và nắc thật mạnh vào điểm mẫn cảm. Mỗi lần đâm vào mông thiếu gia sẽ mạnh hơn lúc đầu. Thiếu gia che miệng nhưng không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Đôi mắt thường ngày không nhiễm bụi trần của y lúc này đã tràn ngập dục vọng vô tận khi bị ta. Ta đâm thật mạnh vào lỗ đít của thiếu gia. Y ở dưới ta hết lần này đến lần khác cầu xin ta thương xót y nhưng ta như đang phát điên. Khi nhìn thấy thân hình trắng như tuyết của thiếu gia cùng đôi mắt đang đỏ hoen, ta chỉ muốn chơi nát cơ thể của thiếu gia và muốn nó chỉ được phép phản ứng với một mình ta. Thiếu gia lắc đầu van xin ta trịch chậm lại. Ta vòng tay qua eo y, bế xốc y lên rồi nắc điên cuồng vào lỗ đít y. Ta véo vào cặp mông tròn trịa trắng như tuyết của thiếu gia. Bóp lấy rồi nhào nặn nó ra những vệt xanh tím. Ta cúi xuống ngậm lấy núm vú trên ngực thiếu gia mà mút. Tiếp đó liền phát ra một tiếng chụt chụt, rồi cạ nanh cắn mạnh vào người trong lòng, lần lượt để lại dấu răng. Da thiếu da trắng nõn, thân thể mềm mại đến mức có thể bóp ra nước. Miệng ta không còn biết thương hoa tiếc ngọc, cắn vào một miếng sẽ xuất hiện vết xanh. Xem ra cơ thể y đã bị ta gặm đến khó coi. Ta ra vào rãnh mông thiếu da, không ngừng đẩy eo mình. Phần bụng dưới liên tục va chạm vào mông thiếu da. Mọi giác quan của ta cuồn cuộn cùng khoái cảm dâng trào. Cả hang động vang dội tiếng bịch bịch. Thiếu gia hé miệng rên rỉ không ngừng hòa cùng hơi thở nặng nề của ta. Đầy dục vọng lại gợi tình, thiếu gia há miệng, đầu óc bị ta làm đến thần trí mơ hồ, đầu lưỡi nhè ra ngoài cánh môi, quyến rũ ta quấn lấy lưỡi thiếu gia mà hôn, không ngừng trêu chọc liếm mút liên tục. Cái miệng ở phía trên của thiếu gia bị ta chặn lại, còn cái miệng nhỏ ở dưới cũng bị ta lấp đầy. Những tiếng rên rỉ phát ra từ xoang mũi khi y bị ta chơi đến điên loạn lần lượt bị đẩy ra ngoài. Ta ra nhanh tốc độ đâm vào mông thiếu gia, đỉnh quy đầu tạ vào chỗ nhạy cảm, lần nào cũng đâm đúng điểm yếu của thiếu gia. Đôi mắt y đẫm lệ và nóng hổi, y thút thít nức nở cầu xin ta và run rẩy lên tới đỉnh điểm. Từng dòng tinh dịch bắn vào bụng ta và thiếu gia. Ta ôm chặt eo thiếu gia thật mạnh trong lỗ đít của người khi thiếu gia vẫn đang trong cơn khoái cảm tột độ. Lỗ sau của thiếu gia co chặt lại như muốn nuốt chửng dương vê. Tê của ta tịch chút một. Ta thấp giọng thở hổn hển, xuất tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể thiếu gia. Y cảm nhận cơn nóng đến giật nảy người. Giữa hai chân bọn ta là một mảng nhớp nháp. Thiếu gia bị ta ức hiếp đến tàn nhẫn, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen dính chặt vào khuôn mặt thanh tú. Y nhắm mắt nhẹ thở dốc, ta lấy một ít nước để rửa sạch phía dưới của thiếu gia, đưa ngón tay vào lỗ hậu để moi tinh dịch ra. Ta không hài lòng với sự đụng chạm này vì dương vê, tê của ta lại bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu. Toàn thân thiếu gia lại đổ mồ hôi. Vì sợ y sẽ bị gió hong cho khô nên ta quấn chặt thiếu gia trong lớp áo ngoài của mình, ôm y nằm trên mặt đất để thiếu gia nằm trong vòng tay của mình. Cách chương